tháng. Nhưng mà Triệu Tố đi theo đòi mạng suốt cả mấy trăm năm cho tới nhà Đường. Từ nhà Hán mà tới nhà Đường thì xa lắm, mấy trăm năm không đòi được. Nói tại sao không đòi được? Là vì Ngộ Đạt Quốc Sư nó không làm cái chuyện mà thất đức. Cái đức mình lớn, cái phước mình đủ thì cái nhân quả này xấu không thể nào xảy ra được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nỗ lực tu, cố bồi cái phước mình và cố sám hối cho tiêu hết nghiệp đi, và thân cận các bậc thiện tri thức, và nương nhờ công đức lực của Đức Phật thì tất cả nhân quả không xảy ra ta được. Đó là trên bước đường tu nhé. À, bây giờ đó một số các cái nhân quả đó, mà đối với thầy đó, thầy nghĩ là chưa xảy ra mà không thể xảy ra được, không thể xảy ra được bây giờ. Đó, tại sao vậy? Là tại bây giờ đó thầy nương được cái công đức của Phật, nương được cái công đức lực của chư Phật, và thầy đang làm cái việc cho Phật, cho nên đó Phật bảo hộ mình, Phật bảo hộ mình, Bát Bộ Thiên Long giữ gìn mình, cho nên tất cả những người mà nghịch, những người thù oán, những người mà muốn hại mình đó, họ không hại được. Tại cái phước mình còn, cái phước mình còn đấy. Cho nên lúc bây giờ hộ pháp Long Thiên giữ mình, nên nó có nhiều người ghét chứ, có nhiều người muốn hại nhưng mà không hại được. Đó là trên bước đường tu. Ta biết cái quan trái cái này còn. Nên bây giờ ta làm một cái việc tốt, một cái việc phải, thì đương nhiên nó luôn luôn lúc nào có cái phản ứng phụ của nó, tức là đụng chạm tới quyền lợi của người khác. Cái tốt của chúng ta là nó đụng chạm tới quyền lợi của người xấu nhiều lắm chứ. Cho nên trên đời này ta có nhiều người ghét ta, ta biết chứ không phải là không. Nhưng mà nếu ta làm được cái việc tốt, ta làm được cái việc cho Phật, thì đây chúng ta thấy là Đức Phật, ta làm cho Phật thì đây nó có Thiên Long Bát Bộ giữ gìn chúng ta, giữ gìn chúng ta, cho nên tất cả những cái kia không thể tới được. Bây giờ chúng ta đã sa vào lưới, ta đã bị vô minh mà phạm phải những cái sai lầm rồi, ta có nhiều tội lỗi chứ. Trong cái kiếp quá khứ ta cũng có nhiều tội lỗi, mà trong cái kiếp hiện tại này chúng ta có nhiều tội lỗi do cái sự sai lầm của chúng ta trên bước đường tu, mà ta có cái này. Thì bây giờ từ cái chỗ mà sai lầm này có người bị bắt đem bỏ tù, bị nhốt đi, nhốt thực ở trong cuộc đời này. Có người thì bị nhốt ở trong tòa án lương tâm. Ta nên trên cái bước đường tu chứng nghiệm ta thấy rõ đó. Cho nên lúc bây giờ ta mở một cái phiên tòa lương tâm ta ra đó. Ta mở phiên tòa lương tâm, tức là trong lúc mà ta ngồi thiền để cho tâm chúng ta lắng yên hết, ta mời tất cả các vị thẩm phán vào để mà thẩm phán cho ta ở ngay trong lòng chúng ta đó. Thì đây ta nhận ra, ta thấy tất cả những cái lỗi lầm này của mình có nên, cho nên bị tòa án lương tâm kết tội. Mà khi tòa án lương tâm kết tội đó thì chính cái mình biết chứ. Nên mình làm mình biết, những người bên ngoài họ không biết đâu, nhưng mà chính mình biết cái tội lỗi của mình bị cái tòa án lương tâm này, mình bị cái ngục tù của lương tâm này đó nó hành hạ. Cho nên ở đây nếu mà có những người nào mà cái tiền nghiệp làm ác đó, thì lúc bây giờ chúng ta nhận ra ngay cái tòa án lương tâm này đó. Nên những người mà họ phạm tội không ai biết, nhưng mà lương tâm họ bắt buộc họ phải đi thú tội, phải không? Bắt buộc họ phải đi thú tội chứ. Thì cái này đó là thầy nói là tòa án lương tâm trước. Cái này ai cũng thấy đó. Mà ở trong lòng của mình đó, mình thấy mình bất an, mình thấy mình bất an, mình thấy mình khó chịu, mình thấy mình đau khổ, tất cả những cái này đó là mình đang bị cái nhốt ở trong ngục tù của lương tâm này. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái khi á mình tụng kinh Dược Sư, mình nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, Phật Dược Sư gia bị tới đó, cái tòa án lương tâm này đó, mình thấy tự nhiên bị giải tỏa, bị xé. Cho nên cái chuyện tu của chúng ta là khi chúng ta phạm phải những sai lầm, chúng ta có tội lỗi, từ tòa án lương tâm cho đến tòa án xã hội, tòa án của luật pháp, của xã hội, họ kết án, hay là tòa án xã hội chưa kết án nhưng mà tòa án lương tâm đã kết án rồi, thì lúc bây giờ cả hai cái này chúng ta chỉ có một cái chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, thì cái thoảng lương tâm này nữa là thầy thấy nó xóa mau hơn, cái này giải quyết mau hơn. Còn cái tòa án mà ở ngoài đó thì cái này chúng ta đương nhiên nếu chúng ta tụng Dược Sư được, chúng ta tu được đó, thì cái này từ cái giảm án cho đến mà được tha, được tha trong những cái ngày lễ lớn, cái này chắc chắn có. Đây là trên cái bước đường tu mà cũng có nhiều người thưa với thầy, tức là vì vô minh phạm sai lầm cho nên bị cầm tù, bị nhốt, bị kêu án. Nhưng mà người thân tới thưa với thầy, thầy nói thôi cứ đem kinh tới, đem kinh tới đưa cho ông. Ông ở trong đó bây giờ ông không làm gì được, ông Chí Hòa không làm gì được hết, nhưng mà cũng còn cái khoảng thì giờ đó, giờ này là giờ ông tu tốt nhất. Ở ngoài thì ông có thì giờ ông tu, nhưng mà bây giờ ở trong đó đó thì có thì giờ tu nhiều nữa, đưa kinh vô tụng. Từ cái chỗ mà chúng ta tụng Dược Sư rồi nữa, chúng ta thấy lòng mình an, chúng ta có được cái niềm tin, tự nhiên cái tướng hung dữ, cái tướng mà tham lam của chúng ta nó bớt lần đi. Cho nên đầu tiên là gì? Cái người cai ngục họ tử tế với ta một chút, cái người cai ngục tử tế với ta một chút, rồi nó từ cái chỗ mà họ thương chúng ta đó, cho nên họ mới đề nghị giảm án, rồi tới cuối cùng đó là được tha. Nên có nhiều người họ được tha rồi họ về họ tới họ thưa với thầy, nói trong cái lúc ở trong tù nó nhờ con tụng kinh này, hồi ở ngoài thì không biết tu, ở ngoài thì bận rộn quá không tu được, nhưng mà vô đó có thì giờ tu. Thầy nói ở trong tù thì tu cũng dễ, phải không? Nhưng mà đừng vô nữa. Nó thôi con không dám nữa đâu, không vô nữa, nhất định không vô. Không vô nữa thì bây giờ nhất định cứ tụng Dược Sư đi, rồi theo cái này hành trì. Tại vì ở trong kinh Dược Sư có nói là ở trong tù thì như thế, rồi bây giờ khi mà ra tù, từ ở trong địa ngục mà đi ra đó, thì cái trường hợp nhớ lại cái khổ mà ở trong địa ngục, thì lúc bây giờ để chúng ta nên hành bố thí giúp kẻ nghèo cùng. Cái đây là cái chuyện chính của chúng ta để mà thay đổi cuộc sống mình. Đó là điều nguyện thứ 10. Thứ 11, thứ 12. Điều nguyện thứ 11 là gì? Tức là nghèo cùng đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác. Cái điều thứ 11 của Ngài đó là đói khát vì ăn. Vì ăn nhưng mà phải tạo nghiệp ác. Thì cái này nó có nhiều người thiệt ra họ không muốn giết, nhưng mà vì ăn họ giết. Những người mà dân tộc có nhiều người thấy dễ thương lắm. Họ bắn chết một con nai rồi đó, họ tới họ lấy tay họ vuốt trên đầu con nai mà họ xin lỗi, nói là tao xin lỗi mày là vì những người trong gia đình tao không có thức ăn cho nên tao phải giết, thôi mày tha thứ lỗi cho tao. Người dân tộc cũng có nhiều cái dễ thương mày. Giết nó nhưng mà vì thức ăn. Nếu mà không giết con này thì vợ con ở nhà đói, cho nên phải giết nó. Mà giết nó mình vẫn thấy có lỗi với nó. Cho nên những người mà vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác này, nghiệp ác này đó là do cái cuộc sống mà ra. Thì như vậy đó, lúc bây giờ đó chúng ta tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Dược Sư thì ta có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thay đổi này đó, thầy nói là đổi nghề, đổi luôn cái cách ăn uống. Cho nên có những cái người mà nặng nề quá, cho nên chỉ có ăn thịt ăn cá thôi, nhưng mà họ tụng kinh Dược Sư, họ tu một khoảng thời gian rồi đó, thì lúc bây giờ họ không ăn thịt ăn cá được nữa, mà họ chỉ ăn chay ăn lạc, thấy thịt sợ. Ở đây trong đạo tràng mình có nhiều người ăn chay trường rồi, không thấy thịt sợ, nghe mùi cá ớn, thấy người ăn chay tự nhiên nên không ăn cái này được nữa, không ăn những cái thức ăn mà sát sanh này được nữa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta ăn những cái thức ăn nhẹ hơn, mà ăn nhẹ hơn á, thì thấy cái thân thể chúng ta nhẹ hơn, cái tinh thần chúng ta nó nhẹ hơn, cái tòa án của lương tâm mình á, nó không còn hành hạ mình nữa, thấy nó nhẹ nhàng. Rồi lúc bây giờ đó cơ thể mình khỏe mạnh, ăn chay nhưng mà không bệnh hoạn, không ốm đau. Rồi á, sau này á, mới phát hiện ra thêm một cái nữa là ăn chay chúng ta ít có nhiều cái độc tố nữa. Ít có nhiều cái độc tố hơn là chúng ta ăn mặn. Đó là một cái điều mà chúng ta nhận đây được. Khi chúng ta tu rồi nữa, Cái cơ thể chúng ta không đòi hỏi, cái hoàn cảnh chúng ta có thể thay đổi khi mà Phật lực gia bị tới được. Cho nên tự nhiên tạo cho chúng ta có một cái việc làm, có một cái nghề mà tương đối lương thiện hơn. Cho nên cái chỗ này Đức Phật bảo là khiến cho họ có đủ vật thực. Có đủ vật thực, hồi nãy là phải ăn thịt mới được, nhưng mà bây giờ ăn rau, ăn đậu, ăn cơm mà vẫn đủ, vật thực không thiếu. Chẳng những cái kia không thích ăn nữa mà sợ đi. Cho nên đủ vật thực. Và cuối cùng là giải pháp Phật. Cái chỗ này tất cả các Phật tử chúng ta khi mà đi bố thí nên nhớ cho họ ăn về vật chất, nhưng mà phải dạy cho họ cái pháp Phật để họ thay đổi. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ cho họ ăn mà không đem Phật pháp giảng dạy cho họ để họ tạo thêm nghiệp ác thì chỗ này ta có cái cộng nghiệp với họ. Cái người mà ta giúp đỡ nó thì cái nghiệp của họ với nghiệp chúng ta nó trở thành gắn bó với nhau. Tay ta giúp nó, cho nên nhiều người đấy thấy một cái người đó họ khổ rồi thương mới đem về nhà, nên đem về nhà nuôi thì cái người đem về nuôi này đó có khi nó phản, nó giết nhẹ hơn, nó ăn cắp, hoặc là nó dắt những cái đứa ăn cướp về. Cái này nữa là chúng ta nuôi mà không dạy. Cho nên cái chỗ này Đức Phật Dược Sư nói là phải dạy pháp Phật cho họ, để cho họ biết được luật nhân quả, họ biết được tội phước. Thì cái chỗ này là chúng ta mới cho. Ta nên cho ăn mà dạy để tu, chứ còn không tu thì mình không chăng, không dạy. Đó là một cái điều mà quan trọng nên phải nhớ. Ta không bố thí không, bố thí nhưng mà dạy họ tu. Họ tu này nó không phải là mê tín theo các tôn giáo khác để dụ, nhưng mà dạy cho họ tu để họ trở thành con người tốt ở trên cuộc đời này thực sự. Đây là cái cách mà dạy Phật pháp của chúng ta. Họ phải biết luật nhân quả, họ phải tu ở trong chánh pháp của Đức Phật. Đó là cái việc chính, phải tự trưởng thành, tự đứng dậy, chứ không phải là mình làm con nợ suốt đời mình, không phải. Đó là ở trên cái phước đường tu. Cho đây lời nguyện thứ 11 của Ngài nữa, thì chúng ta thấy phải có cái gắn bó đó giữa cái giúp cho họ có cuộc sống lương thiện, thì đây chúng ta cũng gọi là tu. Thì như vậy đó, nếu mà ngày nay tất cả các Phật tử chúng ta ai mà đi hành bố thí và giúp cho những cái kẻ nghèo cùng kia, mà biết đem kinh tới dạy cho họ có cái pháp Phật để họ có một cái đời sống lương thiện, và họ có một cái thay đổi cái tâm hồn lương thiện ấy, thì cái trường hợp này ấy, được Đức Phật Dược Sư gia bị tới. Còn nếu mà chúng ta chỉ hành bố thí không mà ta quên dạy cho họ tu ấy, để trở thành người tốt ấy, thì cái này dầu chúng ta có tụng Dược Sư đi nữa nên Phật cũng không gia bị tới mà được. Cái điều nguyện cuối cùng, tức là điều nguyện thứ 12, là nghèo cùng hèn hạ, không có áo mặc, mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, phải không? Đó là cái trường hợp mà nghèo không có áo mặc, khổ sở. Thì bây giờ đó, Đức Phật Dược Sư mới khiến cho họ có đủ đồ dùng, y phục tốt đẹp, của báo dư thừa. Trong đạo tràng mình có nhiều người xuất thân ở trong hoàn cảnh rất là nghèo. Có những cái thời kỳ mà khó khăn đó, thầy tới thầy thăm, có những cái nhà gác đó mà thầy trèo cái cầu thang gỗ lên mà nó rung rinh, các Phật tử đi theo hộ niệm á, tụng kinh á, thầy biểu đứng ở dưới chứ đừng lên, sợ nó sập xuống cái chết luôn. Nên tôi để mình thầy lên, thầy chú nguyện cho được. Nhưng mà sau 5 năm, 10 năm, cái người này phát tâm biết tu rồi đó, cuộc đời họ thay đổi. Họ thay đổi chẳng những họ đủ, nhưng mà họ dư. Họ dư thừa. Họ cất thêm mấy cái tòa nhà nữa, mà họ cũng hết tiền. Thành ra những cái người mà tưởng chừng như là chỉ sống nhờ xã hội thôi, nhưng mà rồi nữa họ cũng lên được. Đó là trên cái bước đường tu. Nếu khi chúng ta có một cái tâm mà tin tưởng ở Đức Phật, chứ chúng ta không đòi hỏi. Nếu mà các Phật tử nghe thầy nói như vậy rồi đó, thì bây giờ đem kinh Dược Sư về nhà tụng mà cứ khấn Đức Phật Dược Sư cho con 5-3 cái nhà lầu giống như bà A bà B đó, thì cái này không bao giờ có đâu. Tại vì mình tu mà mình cầu cái này, mình không phải phát xuất từ lòng tham, Nhưng mà mình tin tưởng Đức Phật Dược Sư, rồi mình tinh tấn, mình tu hành á, thì cái này đó, những cái tới với mình á, gọi là ngoài sức tưởng tượng. Cho nên đây ta gọi là bất khả tư nghị. Ở trong Kinh Đại Thừa đó, thì tất cả những hành giả họ đều nói chung một câu là bất khả tư nghị, tức là cái này không thể nào hiểu được hết. Tại sao mà tôi giàu tôi cũng không hiểu được? Tại vì nghĩ rằng mình cũng không hơn ai, mình không giỏi hơn ai, mình không có điều kiện hơn ai, nhưng mà mình giàu. Nhưng mà nếu hãy giàu rồi đó mà sống đúng theo tinh thần Kinh Dược Sư này nữa, thì cái trường hợp này đó, chúng ta tiếp tục giàu hơn, tốt hơn. Nhưng mà cái người giàu đó thì thường thường hay đổi tánh, phải không? Cái khi mình nghèo đó thì khác, nhưng bây giờ phất lên khá một chút rồi nữa thì coi những người bạn bè mình không ra chi hết. Cái người này hay có cái lên được rồi nữa thì thường thường mình nhìn xuống mình hay xem thường, thậm chí những người mà tốt với mình, những người ơn của mình đó, mình cũng xem thường. Thì cái chỗ này có chừng rớt trở lại cái hoàn cảnh khổ kia nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên 12 câu nguyện của Đức Phật Dược Sư nữa, cái này nữa là nên suy nghĩ cho thật kỹ, rồi đó theo đó mà tiếp tục tu hành. Thứ sáu này thì thầy giảng tiếp về trong cái phần văn kinh. Đêm đêm công đức này về khắp tất cả và chúng sanh